Levi X Reader, Gram of Heart, tội ác của trái tim. Chương 36, ta không thể là của nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 850, trên bức tường thành Sina, ai cũng sốt sắng chuẩn bị cho cuộc chiến cam go hết sức khi con Titan của Rodriguez, người vừa uống dịch tủy và hóa thành dạng Titan khổng lồ, đang tiến về thủ đô với ý định gờ yêu ta ết chết vị vua ở đó. Sau khi Historia Reis, con gái ông ta, chống lại đề nghị kế thừa Titan thủy tổ từ Eren Jaeger thì ông ta đã tự mình biến thành Titan. Eren và Historia cùng tất cả đồng đội lúc này đã tập hợp ở trên tường thành với một đống thuốc nổ đã chuẩn bị từ sẵn. Và Eren sẽ là người cho nổ họng của con Titan kinh dị này. Tuy thế, cậu vẫn rất lo lắng và bất chợt, cậu lại nhìn về phía Historia. Cô gái này, từ khi tiết lộ về thân phận đã không còn yếu đuối nữa. Cậu thích con người thật của cô hơn và thầm khen sự mạnh mẽ của cô. Nhất là trong lúc này, những lúc khó khăn nhất, Historia đã bên cạnh cậu, trở thành một người bạn để kéo cậu ra khỏi cái chết. Đó là lúc cậu nhận ra giá trị thật của bản thân và có thể cô ấy không xấu xa như cô luôn nói. Khi Titan của Rodriguez đi đến, Eren đã thành công với kế hoạch của mình và chính Historia đã kết liễu ông ta bằng cú sượt đỉnh cao từ thanh kiếm của mình. Vậy là giờ đây, chẳng còn gì đáng lo ngại nữa rồi. Cô gái Historia mang trong mình dòng máu hoàng tộc đã cứu được nhân loại trong tường thành và xứng đáng để kế thừa ngôi vương của ba bức tường này. Cô đăng quang trong sự vui mừng của nhân loại và sự tán thành của các cấp chính quyền. Ai cũng vui mừng cho vị nữ hoàng mới trẻ tuổi và đầy sức sống này. Mong muốn một cuộc sống mới sẽ đến cho nhân loại của nơi đây. Trong khi cả nhân loại đều đang hân hoan vui mừng vì buổi đăng quang của Historia, Đô lại đang u sầu với ly rượu trong quán. Cô nửa tỉnh nửa mơ nhớ lại cái ngày sau khi chiến thắng Titan của Rodriguez. Sau khi tỉnh dậy, Đô đã một mình trở về cái hang đã sụp từ lâu của nhà Reis, nơi Kenny đang hấp hối dựa vào gốc cây. Cô đến chưa lâu thì Levi cũng đến. Cả hai cùng bước đến chỗ của Kenny và nghe ông ta nói về dòng dõi Ackerman của mình. Chỉ là sự nhắc nhở về dòng máu nô lệ và sự phục tùng, nhưng có đôi lúc Đô vẫn cảm nhận được sự buồn bã trong câu nói của ông ta. Đến cuối, ông ta trao cho Levi ống tiêm chứa dịch tủy hóa Titan và gần như lìa xa cõi đời này. Levi khi ấy mới hỏi ông ta rằng, dường như tôi cũng là người Ackerman. Vậy ông là gì đối với mẹ tôi? Ông ta là anh trai của mẹ anh. Đô nói thay cho Kenny. Phải, Kenny yếu ớt nói trước sự ngỡ ngàng của Levi. Vậy còn tôi? Kenny, hãy nói đi, ông là gì với mẹ tôi? Còn tôi là ai? Đô Ackerman, Kenny mơ màng, con là con gái ta. Nói rồi, Kenny từ từ buông tay. Kết thúc một cuộc đời oanh liệt với biết bao chiến công hiển hách của mình, còn Levi và Đô không nói được bất kỳ lời nào. Levi là cháu của Kenny Ackerman. Chuyện đó Đô cũng đã biết. Thế nhưng còn Đô thì sao? Đô là con gái của Kenny sao? Con dao khắc chữ ca ấy cũng là của Kenny để lại sao? Có lẽ người trong tin đồn luôn bí ẩn ghé thăm mẹ Đô khi bà còn ở thành phố ngầm. Ngấm ngầm bảo vệ bà trước mọi dị nghị và sự tấn công của các thế lực chính là Kenny. Vậy ra, sự thật là như thế sao? Đó là lý do tại sao Kenny biết rõ mọi thứ về Đô đến vậy. Cũng chính là lý do ông ta cứu lấy Đô. Sợi dây chuyền ấy đã khiến Kenny biết về Đô và thân phận của cô khi rời thành phố ngầm. Ra là vậy. Hóa ra cuộc đời lại trớ trêu đến vậy. Vì nếu Đô là con gái Kenny thì Levi chính là anh trai cô. Levi, Đô khẽ gọi tên anh. Cô nghẹn ngào nuốt nước mắt ngược vào trong nhưng chúng cứ trào ra khỏi khóe mi, lăn dài trên má cô. Anh hiểu và ôm lấy cô. Nước mắt vẫn không ngừng chảy thấm đẫm đôi vai anh. Đô đã từng mơ gì? Mơ về một ngày nào đó sẽ tìm thấy mẹ và cô. Levi sẽ sống chung một mái nhà. Họ sẽ có những đứa con thật xinh đẹp và dễ thương. Chúng sẽ quây quần bên bàn ăn mỗi bữa tối và vui vẻ kể về những chuyện chúng gặp ở lớp, ở trường. Còn bây giờ thì sao? Tương lai mà Đô mơ về đã tan biến một nửa vì giờ đây. Đô phải gọi Levi bằng anh trai, nghĩa là họ mãi mãi không thể là của nhau. Đó đã là sự sắp đặt của trời đất, của số phận. Levi dần buông tay và rời đi trước. Đó cũng là quyết định của anh đối với Đô. Anh sẽ là người buông tay trước để Đô không buồn thêm nhiều nữa. Kể từ nay, anh và Đô sẽ mãi chỉ là anh em. Anh vẫn sẽ quan tâm và giúp Đô tìm mẹ, nhưng chỉ với tư cách là một người anh. Giữa hai người, dù đang rất gần thôi mà xa xôi như cả hàng nghìn dặm, nhưng họ phải chấp nhận thôi, vì bản thân họ đâu thể thay đổi được tạo hóa và dòng máu chảy trong huyết quản này. Sự trở về của Đô đã khiến biết bao nhiêu đồng đội vui mừng. Họ như bật khóc khi thấy bóng dáng nhỏ con của Đô lách thách đi từ xa tới. Họ ăn mừng chiến thắng và sự trở lại của Đô, trong khi Đô vẫn chỉ giữ một bộ mặt giàu dĩ hơn bao giờ hết. Mikasa có lẽ là người duy nhất hiểu được nỗi lòng Đô. Chỉ cần nhìn thôi, cô cũng đã biết Đô đã khóc rất nhiều trước khi có mặt tại đây. Đô, có muốn đi dạo không? Đô gật đầu rồi theo Mikasa ra ngoài. Mikasa vừa đi vừa nhẹ nhàng an ủi. Dù là chuyện gì cậu cũng đừng buồn như thế. Có người sẽ rất đau lòng đấy. Có phải vì Levi không? Vừa nhắc đến tên anh, Đô đã vội bật khóc. Cô dựa vào người Mikasa khóc như mưa. Vừa nức nở vừa kể. Đội trưởng là cháu trai của Kenny Đồ Tể, còn tớ là con gái ông ta. Với sự thật như vậy, lẽ ra Đô đã phải rất vui và tự hào. Vừa là họ hàng xa của Mikasa Ackerman, một cô gái mạnh mẽ, giỏi giang trong khóa 104, lại là em gái của Levi Ackerman, chiến binh mạnh nhất nhân loại. Nhưng Mikasa biết rõ Đô chẳng thể nào vui vẻ nổi. Sâu trong trái tim Đô đã luôn có một phần dành cho Levi. Bằng cách nào đó, Đô không rõ, nhưng hình bóng anh đã in sâu trong tâm trí cô và chẳng thể xóa nhòa. Anh là ánh sáng soi sáng cuộc đời tăm tối của Đô. Nếu như mẹ là động lực để Đô cố gắng vượt qua mọi khó khăn mà cô gặp phải, thì Levi chính là người giúp cô thực hiện mong ước tìm mẹ. Anh đã cứu cô khỏi cái chết, khỏi cái cuộc sống địa ngục như thiên sứ giáng trần. Đã từ rất lâu rồi, anh là mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Anh thay đổi cô, anh định hướng cho cô và làm cô tin vào cuộc sống tốt đẹp trong tương lai. Cô không thể chấp nhận sự thật, cũng càng không muốn tin vào điều đó, vì Đô đã lỡ yêu anh mất rồi. Set am I to never love you. Lần này tôi confirm rồi đấy. Không còn nghi ngờ gì. Đô chính là con gái của Kenny Ackerman và Ashley Garcia. Giờ đây, Đô không còn bất cứ niềm tin nào vào cuộc sống nữa. Lựa chọn duy nhất của cô là tiếp tục hành trình tìm mẹ. Nhưng dù thân phận của hai người có ra sao thì Levi đã hứa và sẽ luôn ở bên cạnh Đô bất cứ khi nào cô cần. Đón đọc chương 37. Tôi và em để biết cách vượt qua nỗi đau của Đô và Levi nhé. Cách chương.